Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 562, cũng đang do dự có chạy hay không. Ai, mất mặt ném đại phát. Kim Linh Cốc tông chủ không có chút nào tông chủ uy nghiêm. Đặt mông ngồi dưới đất, hơi thở hổn hển, thậm chí trên trán cũng có không nhìn kỹ cũng không nhất định có thể phát hiện mồ hôi. Hắn có thể nói vừa mới là thật bị dọa sao? Đối phương mang tới áp lực thật sự là quá lớn. Hư Nguyên Minh sắc mặt âm trầm đáng sợ. Sau đó nghĩ đến Vô Vi Lão Ma cùng Tần Đằng. Mau nhìn xem hai người bọn họ thế nào. Trong lòng của hắn tự nhiên cũng không cam chịu tâm. Tiên Minh cường giả tối đỉnh đều ở nơi này. Coi như thế còn bị đối phương thong dong ly khai. Thậm chí chính bọn hắn cũng bị uy hiếp không dám loạn động. Tiên Minh, Tà Minh, Yêu Minh, ta ngược lại muốn xem trải qua chuyện sự tình này các ngươi sẽ làm thế nào. Lâm Phàm căn bản không sợ những cái kia tông môn chạy trốn. Nếu như chạy trốn cũng là bớt rất nhiều phiền phức. Hắn chính là muốn thế gian ngoại trừ võ đạo sơn bên ngoài không có khác tông môn. Đương nhiên một chút xem thuận mắt có thể tồn tại. Đan Hà Đảo, Kiếm Cung các loại. A, đúng, còn có một cái Du Long Phái. Nghĩ đến Du Long Phái cũng muốn đi xem. Cũng không biết bọn hắn thế nào. Nhưng bây giờ thế cục còn không có ổn định. Các loại ổn định lại về sau. Lại đi nhìn xem kia môn phái như thế nào. Lão Phu ở đâu? Vô Vi Lão Ma tỉnh lại. Sau đó phảng phất là nghĩ đến cái gì, đột nhiên kinh hô lên. Hư Nguyên Minh trấn an nói: "Vô Vi huynh, chớ hoảng sợ, nơi này là Tiên Minh, đã không sao." Mới từ hôn mê tỉnh lại, Vô Vi lão ma tâm tính thật là có chút bắn nổ. Hắn rất sợ hãi, nhưng khi nghe được hư trưởng giáo thanh âm lúc, hắn ổn định lại, biết rõ không có việc gì. Hư trưởng giáo, hắn ở đâu? Vô Vi lão ma sắc mặt âm trầm đều muốn nhanh nhỏ ra huyết. Hắn thân là Tà Đạo Tông tông chủ, địa vị cao thượng, nhưng hôm nay lần này xem như mất mặt ném về tận nhà. Xuất thủ ngăn cản đối phương, lại bị đối phương tại chỗ trấn áp, liền một tia phản kháng chỗ trống cũng không có. Đáng hận a, chém giết nộ bồ lão tổ sau ly khai. Hư Nguyên Minh cúi đầu, cảm giác khó mà răng miệng, do dự một chút về sau, vẫn là đem sự thật nói ra. Kẻ này càn rỡ đến cực điểm, không đem hắn diệt trừ, nhóm chúng ta vĩnh viễn không yên bình ngày. Vô Vi lão ma tức giận nói, hắn chưa từng như này căm hận một người, mà Lâm Phàm chính là cái thứ nhất. Hư Nguyên Minh thở dài, cái này nói không phải nói nhảm nha. Chưa trừ diệt Lâm Phàm làm sao lại có an bình thời gian? Trước diệt Phật Minh, lại diệt Tiên Minh, theo sát phía sau chính là Yêu Minh, Tà Minh, không có người nào có thể ngăn cản đối phương bộ pháp. Trừ phi đem Lâm Phàm chém giết, khả năng như vậy kết thúc. Thế nhưng là giết thế nào? Ai đi giết? Lâm Phàm tự mình đến Tiên Minh, ở trước mặt tất cả mọi người đem nộ bồ lão tổ chém giết. Cuối cùng toàn thân trở ra, bình yên vô sự, vô hình ở giữa cũng đã đem Tiên Minh trấn áp xuống dưới. Liên hợp là đã chuyện không thể nào. Tiên Minh cùng Tà Minh liên hợp, chỉ sợ cũng không cách nào cho Lâm Phàm mang đến bất cứ thương tổn gì. Hư Nguyên Minh nói, vốn cho rằng còn có hy vọng, nhưng hôm nay cái này tình huống hiển nhiên là không có hy vọng. Vô Vi lắm ma trầm tư, không nói thêm gì. Hư trưởng giáo, lão phu còn có chuyện trước hết cáo từ. Hắn hiện tại muốn trở về. Trở về làm gì? Đây không phải nói nhảm sao? Khẳng định là nghĩ biện pháp. Vô luận như thế nào tuyệt đối không thể để cho Tà Đạo Tông bị đối phương diệt đi. Coi như chạy trốn mất mặt, cũng muốn đi. Gượng chống không có kết cục tốt. Hắn đối tự thân thực lực vẫn là rất tự tin. Cũng cái này tự tin tại trước mặt đối phương không đáng giá nhắc tới. Một chiêu trấn áp, thật là mất mặt xấu hổ vô cùng. Hư Nguyên Minh không có ngăn cản, hắn biết rõ Vô Vi lão ma cũng là rất được đả kích. Có lẽ đến bây giờ đầu cũng còn mê man a, ngẫm lại cũng có thể lý giải, việc này nhường ai đến gánh chịu đều là đồng dạng, ai có thể chịu được. Bây giờ Tiên Minh những cái kia tông chủ hẳn là đều đã có cụ thể ý nghĩ, nhưng càng nhiều chính là thoát đi, trở thành một cái chó nhà có tang mang theo tông môn tránh né lâm phàm, trốn đến không người phát hiện địa phương. Nhưng Hư Nguyên Minh không cam tâm, hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ. Dù là Cổ Viễn đã nói với hắn, tình huống không đúng liền tranh thủ thời gian chạy, đừng xính cường, cũng hắn vẫn là nghĩ thử một lần. Cho nên trùng cốc chính là duy nhất hy vọng. Yêu Minh, Thương Đồ lão yêu thất thần nghèo túng trở về. Hắn tại lâm phàm trước mặt biểu hiện chấn định như thế, vậy cũng là già. Kỳ thật hắn hiện tại hoảng vô cùng, kém chút bị lâm phàm dọa cho chết. Tại sao có thể có khủng bố như thế người tồn tại? Lúc này, Yêu Minh đám tông chủ cũng tại. Thương Đồ lão yêu đem trải qua nói cho đám người, thậm chí liền hắn thi triển một chiêu mạnh nhất, lại bị đối phương một chiêu trấn áp sự tình cũng đã nói ra. Hợp Hoan Âm Dương Môn Tô Giả nguyên bản rất lạnh nhạt, hắn đối tự thân thực lực rất tự tin, nhưng tại nghe được Thương Đồ lão yêu nói tới sự tình về sau, biểu lộ thay đổi, biến rất không dám tin. Ngươi nói thật chứ? Tô Dạ hỏi. Hắn biết rõ Thương Đồ lão yêu là tự đại người, tuyệt đối sẽ không thừa nhận người khác so với hắn mạnh hơn. Nhất là bị người một chiêu trấn áp sự tình, càng là mất mặt sự tình. Nếu như không phải thật sự, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Thật, Thương Đồ lão yêu chân thành nói. Hắn rốt cục minh bạch người khác nói lâm phàm khủng bố đến mức nào lúc. Hắn sẽ không tin, bởi vì quá hư giả, không phải tận mắt nhìn thấy ai sẽ tin tưởng, mà bây giờ hắn đã tận mắt nhìn thấy. Hắn cũng sợ hãi Tô Giả bọn người cùng hắn lúc trước không tin chuyện sự tình này. Lập tức không khí rất yên tĩnh, chỉ có đám người hô hấp thanh âm. Tô Giả trao mày, ngón tay nhìn mặt bàn, mỗi một lần thùng thùng âm thanh cũng tựa như kinh lôi, chấn bọn hắn rất là bất an. Hắn nói như thế nào? Tô Giả chậm rãi hỏi. Thương Đồ lão yêu nói, hắn nói trước diệt Tiên Minh, lại diệt Yêu Minh. Ha ha, Tô Giả cười, chỉ là tiếu dung biến rất âm trầm. Khẩu khí thật lớn a, bất quá có thực lực này. Hắn nhìn về phía đám người, các vị, các ngươi là thế nào nghĩ? Tập hợp Yêu Minh tất cả lực lượng cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Vẫn là, câu nói kế tiếp chưa hề nói, chỉ là nhìn xem đám người. Hắn đang chờ đám người quyết định. Yêu Minh đông đảo đỉnh phong tông chủ hai mặt nhìn nhau, nếu là người khác, bọn hắn khẳng định sẽ nói cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Dù sao bọn hắn đối Yêu Minh lực lượng rất tự tin. Nhưng bây giờ, căn cứ nhiều phương diện tình huống đạt được một cái kết luận. Họ Lâm rất mạnh, có diệt đi Yêu Minh năng lực. Thương Đồ lão yêu nói, theo ta hiểu biết, nhóm chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ của đối phương. Phật Minh bị diệt, vốn cho rằng là khuếch đại chuyện lạ, nhưng trải qua hiểu về sau, hắn có diệt đi năng lực của chúng ta, cho nên ta cho rằng có thể tránh liền tránh. Đối với lời nói này, trong mọi người tâm là khó chịu. Đường đường Yêu Minh đối mặt chỉ là một cái địch nhân, liền muốn tránh đi, cái này còn biết xấu hổ hay không mặt. Đám người do dự, ai cũng không có đồng ý cái này tránh chiến biện pháp. Phật Minh vạn cổ tự, Lục Luân cổ tự, Đại Nhật Phật Tông bị diệt oan uổng ga. Nếu như trước diệt Tiên Minh, chờ đến phiên Phật Minh thời điểm, những này bị diệt mất tông môn có thể lớn tiếng nói cho đối phương. Nhóm chúng ta chạy, các ngươi chậm rãi thương nghị. Trùng cốc, Tiên Minh Quy Tiên Đảo Hư Nguyên Minh có việc muốn cùng cốc chủ thương thảo. Hư Nguyên Minh đi, vào trùng cốc, muốn tìm kiếm trợ giúp. Lấy bọn hắn tiên minh thực lực, khẳng định không phải là đối thủ của Lâm Phàm, mà trùng cốc năng lực nhưng lại làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng. Chỉ là trùng cốc không dễ đánh lắm quan hệ, người khác không nguyện ý đến, chỉ có thể hắn hư nguyên minh tới. Hắn chờ ở bên ngoài hồi lâu, vẫn không có đạt được đáp lại. Nếu như là khác tông môn, hắn đã sớm xông vào. Cũng đây là trùng cốc, hắn tạm thời thật đúng là không có cái này can đảm. Hơi có chút nhỏ xấu hổ, hư nguyên minh lại tại bên ngoài gào thét vài tiếng, vẫn là không ai để ý tới. Cái này mẹ nó không khỏi cũng có chút quá phận đi. Bất kể nói thế nào, lão phu cũng là Quy Tiên Đảo trưởng giáo. Người trùng cốc mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể không cho mặt mũi như vậy a. Ngay tại hư nguyên minh các loại không kiên nhẫn lúc, có âm thanh từ bên trong truyền ra ngoài. Hư trưởng giáo, ngươi trở về đi, việc này trùng cốc sẽ không tham dự. Cốc chủ thanh âm truyền đến, hư nguyên minh kinh ngạc, vội vàng nói, cốc chủ, việc này can hệ trọng đại, liền xem như trùng cốc cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Nếu như chờ hắn diệt đi bốn minh, trùng cốc tất nhiên là mục tiêu kế tiếp. Im ắng, trùng cốc bên trong không có âm thanh truyền tới. Hư nguyên minh tiếp tục chờ đợi, cũng lại chờ đợi hồi lâu, vẫn là không có đáp lời. Cái này khiến hư nguyên minh có chút gấp. Cốc chủ, Lâm Phàm lòng lang dạ thú, muốn diệt trừ thế gian tất cả tông môn, mà lại thực lực của hắn đã siêu việt nhóm chúng ta có thể hiểu được tình trạng. Thật sự nếu không coi trọng, đem không có bất luận cái gì đường lùi a. Lời nói này có thể nói mang theo một tia uy hiếp. Ý tứ rất rõ ràng, thực lực đối phương rất mạnh, đừng nói là nhóm chúng ta chịu không được, coi như người trùng cốc chưa hẳn có thể đứng vững, cho nên vẫn là tranh thủ thời gian hợp tác một cái. Hư trưởng giáo, trùng cốc không hỏi việc này, mời trở về đi. Cốc chủ thanh âm lần nữa theo trùng cốc bên trong truyền ra ngoài. Hư nguyên minh nhíu mày, không nghĩ tới trùng cốc vậy mà như thế không đem Lâm Phàm để ở trong lòng. Liền thật không hiểu chưa áp chế hắn hậu quả đến cùng sẽ là dạng gì sao? Cốc chủ, hắn vẫn là không cam lòng muốn thuyết phục cốc chủ. Đáng tiếc, bỏ mặc phía sau hắn nói cái gì, cốc chủ cũng không có để ý qua hắn một lần. Hư nguyên minh đợi một hồi, gặp tình huống là như thế này, cũng là lắc đầu thở dài. Đã như vậy, kia bản tọa cáo từ, hy vọng tương lai trùng cốc có thể bằng vào sức một mình trấn sát Lâm Phàm. Hư nguyên minh đi, hắn đối trùng cốc quá thất vọng, sự tình cũng truyền ra thời gian dài như vậy, còn chưa đủ coi trọng, thật muốn để cái này tiểu tử đạt được, triệt để đem tứ đại minh cho hủy diệt sao? Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm đợi tại tông môn một đoạn thời gian. Hắn hiện tại mỗi ngày cũng thu được đệ tử mang về tin tức. Phật Minh địa bàn tông môn giải tán, chạy chạy, tốc cực nhanh. Đồng thời Phật Minh trưởng khống những cái kia thành trì cũng đi thông chi qua. Từ nay về sau về Võ Đạo Sơn trưởng quản. Đối với những cái kia dân chúng tới nói, bọn hắn đều đã tập mãi thành thói quen. Liên đoạn này thời gian, bọn hắn cũng không biết trải qua bao nhiêu lần đổi tông môn quản lý tình huống. Triệu Lập Sơn nói, Lâm công tử, ngươi nói tiên minh có thể hay không ở thời điểm này cũng chảy. Hắn cũng không biết Lâm công tử lần này thao tác chân lý ở nơi nào. Hẳn là sẽ không đi. Phật Minh còn có thể có mấy cái tông môn lưu lại cùng ta cứng rắn. Kia tiên minh cũng hẳn là không kém đi đâu a. Lâm Phàm nói, hắn biết rõ tiên minh khẳng định sẽ có tông môn chạy trốn. Nhưng tuyệt đối không cho rằng sẽ toàn bộ chạy mất. Dù sao sợ hàng tuy nhiều, nhưng khẳng định cũng có kiên cường tông môn. Triệu Lập Sơn lắc đầu nói, ta cảm giác có chút treo a. Những cái kia tông môn tông chủ cái nào không phải tiếc mệnh chủ. Ở ngoài sáng biết không địch nổi tình huống dưới, hẳn là đều sẽ tránh né. Lâm Phàm suy nghĩ, yên lặng gật đầu, có chút đạo lý, xem ra cần phải sớm hành động, sớm một chút đem Tứ Đại Minh diệt đi, cũng tốt đối phó liên minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.